Địch Địa, nàng chưa có cự tuyệt. Địch Địa nhìn Lâm Lôi, nàng biết rất rõ tính của Lâm Lôi kia. Được, ta cầm. Địch Địa không cự tuyệt nữa. Lúc này trên mặt Lâm Lôi mới nở nụ cười, đưa tay ra ôm lấy Địch Địa. Địch Địa cũng ỉ ôi ở trong lòng người của Lâm Lôi. Cái gì mất đi mới thấy được tầm quan trọng, ta không muốn nếm cái tư vị đó nữa đâu. Sẽ không, không bao giờ. Ở trên mặt của Địch Địa lại hiện lên nụ cười. Đúng vậy. Lâm Lôi liền ứng thanh, nhất thời hai người im lặng. Tiểu Trùng hai người cảm thụ hơi thở cùng nhau, thưởng thức sự ấm áp, sự yên lặng. Về phần các trưởng lão, bọn họ đều tập trung tham gia yến tiệc. Dù sao khách mời lần này là người đã cứu tứ thần thú gia tộc U Lam Phù Chủ. Khi họ biết rằng Bố Đỡ Đặc cùng với Bối Bối Lâm Lôi có quan hệ, họ đều ngạc nhiên không thôi. Lâm Lôi trưởng lão ngồi trên đại điện, Kế Từ Lôi Sâm cất cao giọng nói: lúc trước người chiến đấu với 8 trưởng lão của quân địch, tuy tiêu hao một giọt chủ thần lực nhưng mà cũng giết được 5 thất tình ác ma. Lâm Lôi không khỏi nhớ lại: ta biết người am hiểu đại địa pháp tắc, ta cũng đã cùng với Huyền Vũ tộc trưởng thương lượng qua, người giết 5 vị trưởng lão, đây là một công lao lớn. Gia tộc thường cho người 2 giọt chủ thần lực, một giọt là thủy hệ chủ thần lực, một giọt là địa hệ chủ thần lực. Cái Từ Lôi Sâm cười nói: Lâm Lôi, người sử dụng đại địa chủ thần lực kết hợp với trọng lực không gian, uy lực sẽ vô cùng lớn. Âm thanh hùng hậu của Huyền Vũ tộc trưởng vang lên. Lâm Lôi đứng giữa đại điện, đồng thời ở trong tay của Cái Từ Lôi Sâm, Huyền Vũ tộc trưởng đều xuất hiện một giọt chủ thần lực, phân biệt là giọt màu xanh và giọt màu vàng. Ngay khi tiếp nhận, Lâm Lôi liền thu 2 giọt vào bàn long giới chỉ. Tạ hai vị tộc trưởng, Lâm Lôi không người nói. Có công tất được thưởng, đó là quy định của gia tộc. Cái Từ Lôi Sâm cười nói: tốt, hãy mau về chỗ ngồi đi, mọi người tiếp tục uống rượu. Cùng ngồi trong đại điện, Phổ Tư La, Bối Lỗ Đặc nhìn nhau cười. Nhưng ngồi dưới đại điện, Phất Nhĩ Hàn trưởng lão không khỏi bất mãn ở trong lòng. Phụ thân, Y Mạn Nữu Nhĩ dùng thần thức truyền âm: bây giờ có đại hỷ sự, mọi người trong gia tộc tập trung ở đây rất đông. Lúc chiến đấu có người đã mất phần phân thân cực mạnh, không còn xứng với địa vị trưởng lão. Những người này vẫn được coi trọng, dù sao những người đó đều vì gia tộc mà tổn thất mất đi những thần phân thân cực mạnh. Những người này ở gia tộc địa vị vẫn tương đối cao. Tham gia yến tiệc lần này, Y Mạn Nữu Nhĩ cũng nằm trong số đó. Lần này tộc trưởng có vẻ thiên vị quá rồi. Y Mạn Nữu Nhĩ dùng thần thức truyền âm: dựa theo quy định của gia tộc, trưởng lão chiến đấu ở bên ngoài tổn thất một giọt chủ thần lực, bình thường chỉ bổ sung lại một giọt dù cho công lao lớn đến đâu. Dù sao bây giờ chủ thần lực của gia tộc đã không còn nhiều rồi. Phật Nhĩ Hàn dùng thần thức đáp lại: cũng bởi vì U Lam phủ chủ, nếu không phải như vậy làm sao có thể cấp 2 giọt chủ thần lực. Không hiểu Lâm Lôi này gặp vận may gì mà U Lam phủ chủ cũng giúp đỡ nữa. Đáy lòng của Phất Nhĩ Hàn vô cùng bất mãn. Lâm Lôi có thanh long giới chỉ, Phất Nhĩ Hàn đã có chút bất mãn. Bây giờ Lâm Lôi còn có U Lam phủ chủ có quan hệ với nhau, hắn lại càng bất mãn hơn. Nhưng hắn cũng không dám biểu lộ trên mặt. Trên mặt vẫn phải cười, đồng thời nâng chén: Lâm Lôi trưởng lão, chúc mừng ngươi. Lâm Lôi ngồi bên trái đại điện, cách không xa Bố Lỗ Đặc. Bố Lỗ Đặc nhìn về phía Lâm Lôi truyền âm nói: Lâm Lôi, ta nghe nói lần này trở về ngươi bị 8 trưởng lão vây công. Đúng vậy. Điều này Lâm Lôi cũng rất có chút nghi hoặc, dùng thần thức truyền âm nói: chuyện này có chút kỳ quái. Thứ nhất, ta biến ảo dung mạo. Thứ hai, ta vừa đến bọn chúng liền hợp kích. Thứ ba, quân địch xuất động tới 8 vị trưởng lão, nếu không nắm chắc 10 phần, sao bọn họ lại làm như vậy? Bố Lỗ Đặc trầm mặc chốc lát mới dùng thần thức truyền âm: Phổ Tư La cũng nói qua với ta về chuyện này. Ta suy nghĩ cẩn thận, có chút hoài nghi, ở bên trong gia tộc có thể có người tiết lộ tin tức ra ngoài. Lâm Lôi ngẩn ra. Lâm Lôi, hãy nói cho ta biết, người có hoài nghi ai không? Bố Lỗ Đặc truyền âm nói: đương nhiên trong Lâm Lôi luôn có hoài nghi một người.